LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1760, chương 1760, chia ra hành động. Tại trên đại dương bao la cũng không biết phiêu bạc bao lâu. Đối với tinh thần của người ta mà nói, là một loại áp lực rất mạnh mẽ. Tô Minh trước đó tại thượng cổ di tích bên trong có qua tương tự kinh lịch. Lúc ấy cũng là không rõ ràng thời gian, chẳng có mục đích địa trải qua. Hiện tại hơi tốt một chút, đúng là tối thiểu nhất còn có cái thời gian có thể nhìn một ít thời gian. Hoàn cảnh nơi này đích thật là phi thường ác liệt. Bất quá Tô Minh mấy người bọn hắn cũng là năng lực thích ứng mạnh vô cùng người. Nếu như điểm ấy đắng đều không cách nào ăn, cũng đừng đưa đi chấp hành nhiệm vụ bí mật. Ước chừng đi qua 3 ngày nhiều thời giờ, Tô Minh bọn họ rốt cục đạt tới Ý Quốc. Làm xuống thuyền trong nháy mắt đó, Tô Minh có một loại bản thân phảng phất muốn đặt mình vào tiên cảnh cảm giác. Cũng không phải nói Ý Quốc cái này không khí loại hình đồ vật là biết bao tốt. Chỉ là cùng trong khoang thuyền so ra, thật sự là mạnh hơn nhiều lắm. Tham Lam hô hít hai cái không khí mới mẻ, lại nhìn một chút, lúc này người đã ở tha hương nơi đất khách quê người. Vì là còn tại bến cảng bên này, vào mắt thấy được nhiều nhất còn là đội thuyền một loại đồ vật. Người căn bản liền không có nhiều, chớ đừng nhắc tới cái khác những thứ đó. Nhưng Tô Minh chú ý tới, trước đó trên thuyền bị bản thân thu thập qua chính là cái kia hắc quỷ cũng xuống thuyền. Trên thực tế con hàng này vòng chạm cuối cùng cũng không phải là Ý Quốc. Chỉ có một bộ phận người xuống thuyền mà thôi. Bất quá cũng không phải quá kỳ quái. Bởi vì lúc trước nghe Bạch Hoa nói ra, cái này hắc quỷ nói đúng là Ý Quốc ngữ nói. Đoán chừng chính là ý người trong nước a. Cùng Tô Minh ánh mắt tiếp xúc ngắn ngủi một lần, rất rõ ràng hắn cũng không nghĩ tới Tô Minh ở chỗ này liền xuống thuyền. Bất quá tranh thủ thời gian quay đầu bước đi, sợ Tô Minh biết để mắt tới hắn. Tô Minh căn bản liền không để ý ra hỏa này, bất quá là vai hề nhảy nhót mà thôi. Nếu quả thật muốn động hắn, Tô Minh trực tiếp ở trên thuyền thời điểm thì có thể làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Chớ đừng nhắc tới cái này đã đến Ý Quốc, Tô Minh cũng không có ngu như vậy, đi lên bắt được hắn liền đánh. Nếu như để Ý Quốc làm đã xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Tất cả vẫn là lấy đại cục làm trọng. Tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Tô Minh hỏi một câu. Có một loại không biết nên đi như thế nào cảm giác. Những người khác không nói chuyện, đều nhìn về Bạch Hoa gia hỏa kia. Tô Minh luôn cảm giác người này tại trong đoàn đội, khả năng không chỉ là một người thông dịch, cũng rất giống là một cái chỉ huy. Đoán chừng là loại kia cái nhìn đại cục tương đối khá người. Bạch Hoa dùng nhìn ánh mắt ngu ngốc nhìn thoáng qua Hung Lang. Mở miệng nói ra, còn có thể làm gì? Đương nhiên là đi tìm một chỗ ăn cơm đi. Gặm 3-4 ngày lương khô, người liền không có sụp đổ. Lời nói ẩu nhưng cũng có lý. Xác thực nên tìm một chỗ ăn cơm đi. Mấy ngày nay dạ dày bị lương khô cho hành hạ không nhẹ. Ở trên thuyền thời điểm, đại gia nghĩ cũng là đến cùng làm như thế nào nhét đầy cái bao tử. Tuyệt đối đừng chết đói. Đâu còn quản cái gì ăn có ngon hay không. Từ Bạch Hoa dẫn đường, những người khác đi theo phía sau hắn đi. Dù sao là hắn một cái hiểu nơi này ngôn ngữ. Ý Quốc quốc gia này, nói còn không phải tiếng Anh. Tô Minh bọn họ ở chỗ này, cùng ngớ ngẩn không có gì khác biệt, cơ hồ cái gì cũng đều không hiểu. Đang tìm phòng ăn quá trình bên trong, Tô Minh dành thời gian cho Hạ Thanh Thiền gọi một cú điện thoại. Tại lớn phiêu bạc trên biển thời điểm, không có tín hiệu, Tô Minh cùng ngoại giới, cơ hồ là không có cách nào liên lạc, nói cho cùng vẫn là lo lắng Hoa Hoa tình huống. Không hỏi qua một lúc sau, Tô Minh liền yên tâm. Hoa Hoa tất cả bình thường, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ khó chịu nào tình huống. Cúp điện thoại sau khi, Tô Minh suy nghĩ một chút, này cũng không ít ngày trôi qua. Còn một chút sự tình đều không có. Có thể là mình cả nghĩ quá rồi. Cũng có khả năng là mình một hệ liệt thủ đoạn, đem đầu lâu cho kềm chế. Bất kể nói thế nào, không có xảy ra việc gì chính là tốt nhất tình huống. Tối thiểu nhất có thể khiến cho Tô Minh an tâm để Ý Quốc. đem nhiệm vụ này cho xử lý tốt. Một nhóm 5 người, ăn mặc đều rất phổ thông, giống như là loại kia hoa hạ giai cấp tư sản dân tộc người. Tới du lịch nghỉ phép, lựa chọn phòng ăn mà nói, cũng có chú trọng, dù sao mọi thứ đều dựa theo trung đẳng tài nghệ đến. Thấy được một nhà không sai biệt lắm nhà hàng, 5 người liền tiến vào. Chỉ bất quá bữa cơm này ăn, đối với mấy người bọn hắn mà nói khả năng đều là một loại tra tấn. Tây phương đồ ăn đại đa số đều là tiểu xảo tinh xảo phong cách, mà ý đồ ăn càng là chiếm được tinh túy trong đó. Một cái thoạt nhìn thật lớn đĩa, bên trong lại giả vờ một chút còn không có lớn chừng quả đấm thức ăn. Mấu chốt giá cả còn chết quý. Tô Minh loại này đại lão gia, miệng vừa hạ xuống khả năng liền không có. Nhất là ăn ý mặt thời điểm, còn nói là nhất có đặc sắc đồ đâu. Có thể Tô Minh ăn một miếng sau khi, lại không nhịn được nhíu mày. Phía trên không biết thả một ít gì kỳ quái đồ gia vị. Luôn cảm giác còn không bằng trong nước ven đường 5 khối tiền một bát trứng gà mì xào đâu. Ăn cơm thời điểm, không có gì quá lớn khẩu vị Tô Minh, liền mở miệng nói ra. Đúng rồi, chúng ta bước kế tiếp nên hành động như thế nào? Quan tâm nhất còn là nhiệm vụ này. Dù sao đến nơi này chính là hoàn thành nhiệm vụ. Đồ ăn sáng làm xong liền có thể về sớm một chút. Tha hương nơi đất khách quê người cái gì? Tô Minh căn bản liền không thích. Tô Minh mấy người bọn hắn trước mắt chỗ ngồi, thuộc về một cái khăng khăng góc vấn đề. Ngay cả phục vụ viên đều ở đến mấy mét có hơn. Mà lại nói cũng đều là tiếng Trung. Tô Minh ngược lại cũng không phải rất lo lắng. Nói lên cái đề tài này bị người hữu tâm nghe được, căn bản lại không tồn tại. Tiểu Tuệ mở miệng nói ra. Lần này nhiệm vụ to lớn nhất độ khó ở chỗ. Chúng ta đối với tin tức trưởng khống, cũng không phải là rất hoàn toàn. Tin tức cụ thể đều không biết. Tô Minh ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó liền hỏi. Người đừng nói cho ta. Các ngươi liền hai cái nhà khoa học ở nơi nào đều không biết. Xác thực còn không biết. Hung lang, bên kia rất quả thực mở miệng nói một câu. Tô Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ nghe Tiểu Tuệ liền tiếp tục mở miệng nói một câu. Bởi vì cái kia hai cái nhà khoa học, đoạn thời gian trước cùng chúng ta đã mất đi liên hệ. Trước mắt chúng ta chỉ biết, hai người bọn hắn bị nhốt ở giải tán thành phố một bí mật dưới mặt đất sở nghiên cứu bên trong. Cụ thể phương vị gì? Còn cho chúng ta đi loại bỏ. Tô Minh có loại im lặng cảm giác. Trong lòng tự nhủ chỉnh như vậy nửa ngày. Hợp lấy còn không biết người ở đâu nha. Như thế nói đến. Muốn một lát đem người cho tìm tới. Đoán chừng là không quá có thể. Một hồi đã ăn xong bữa cơm này sau khi. Đại gia chia ra đi hành động. Ta theo Tiểu Tuệ cùng một chỗ. Đi điều tra tình báo. Loại chuyện này hai chúng ta tương đối quen thuộc. Tận lực đồ ăn sáng đem địa phương cho biết rõ ràng. Bạch Hoa mở miệng nói một câu. Sau đó Phi Phi cần phải đi đem trang bị của hắn đi lấy. Hắn tự mình một người hành động. Tô Minh ngươi liền cùng hung lang cùng nhau chờ lấy tin tức là có thể. Hai ngày này nếu như lời nhàm chán. Cũng có thể cùng thông thường du khách một lần. Khắp nơi dạo chơi. Cái thành phố này thế nhưng là ý quốc có thể xếp vào 3 vị trí đầu thành phố du lịch. Bạch Hoa, tiếp tục mở miệng nói ra. Suy nghĩ cả nửa ngày hay là chia ra hành động. Bất quá Tô Minh cũng biết. Đây là có suy tính. Điều tra tình báo vốn là khó khăn sự tình. Còn là người ít một chút tốt. Miễn cho bại lộ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.